Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Các binh lính nói: bẩm tư lệnh, chính tên này đã bắn vào ông. Trong khi người ta không thấy hắn, hắn lê vào một cái hầm. Chúng tôi đã tìm được hắn, hắn đấy. Lúc ấy Si Mục đang nghe cuộc đối thoại giữa Govan và người đó. Người bị thương à? Ta còn đủ khỏe để bị xử bắn. Đặt người này trên một cái giường, băng bó cho y, săn sóc cho y, chữa lành cho y. Ta muốn chết, ngươi sẽ sống. Ngươi đã muốn giết ta nhân danh nhà vua, ta ân xá cho ngươi nhân danh nước Cộng Hòa. Một cái bóng lướt qua dần trán của Si Mục Đan. Ông như giật mình tỉnh dậy và ông thì thầm với một bức xúc u ám. Thật vậy, đó là một người khoan dung. Sáu La Mã, ngực chữa lành, tim đẫm máu. Một vết sạch dài, lành rất nhanh. Nhưng ở đâu đó có ai bị thương nặng hơn Si Mục Đan? Đó là người đàn bà bị xử bắn mà người ăn mày tan mặt đang nhặt trong ao máu lớn ở trang trại cỏ rơm. Michel Plecha còn gặp nguy hiểm nhiều hơn tên mặt tưởng. Ở cái lỗ phía trên vú, tương ứng với cái lỗ ở xương bả vai, đồng thời một viên đạn làm gãy xương đòn của chị, một viên đạn khác xuyên qua vai chị. Nhưng vì phổi không bị chạm đến, chị có thể được chữa lành. Tên mặt là một triết gia, từ của nông dân có nghĩa hơi y khoa, hơi phẫu thuật viên và hơi phù thủy. Ông chăm sóc người bị thương trong ổ chuột trên chiếc giường tảo với những món đồ bí mật mà người ta gọi là đơn giản, và nhờ ông mà chị đã sống. Xương đòn tự hàn gắn lại, những cái lỗ ở ngực và vai khép miệng. Sau vài tuần, người bị thương đã hồi phục. Một buổi sáng, chị có thể ra khỏi ổ chuột, tựa vào tên mặt, chị đến ngồi dưới hàng cây trong nắng. Tên mặt biết rất ít về chị, các vết thương ở ngực đòi hỏi sự im lặng và trong cơn tưởng chừng như hấp hối trước khi chị bình phục. Chị khó mà nói được lời nào, khi chị muốn nói, tên mặt bảo chị im. Nhưng chị có một cơn mơ mộng kiên trì và tay mặt quan sát thấy trong mắt chị có một lối đi và đến, toàn những ý nghĩ hắc ám nhói buốt. Buổi sáng hôm đó chị khỏe, chị hầu như có thể đi một mình. Một người trị bệnh không phải là cha hay họ hàng, và tay mặt nhìn chị sung sướng. Ông già tốt bụng này mỉm cười, ông nói với chị, vậy thì chúng ta đã đứng được, chúng ta không còn vết thương nữa. Chị có trong tim, chị nói, và chị nói tiếp, vậy là ông không biết chúng nó ở đâu à? Ai vậy? Tên mặt hỏi. Các con tôi. Tiếng vậy là diễn tả cả một thế giới suy tư, bởi vì nó có nghĩa. Vì ông không nói với tôi về điều đó, vì đã nhiều ngày rồi ông ở gần bên tôi mà không mở miệng, bởi vì ông bảo tôi im mỗi lần tôi muốn phá vỡ sự im lặng, bởi vì dường như ông sợ tôi nói về điều đó, làm gì ông chẳng có gì để nói với tôi. Thường trong cơn sốt, trong cơn thất thần, mê sảng, chị gọi các con mình và chị đã thấy rõ vì cơn mê sảng khiến chị chú ý rằng ông già không trả lời chị. Thật vậy, tên mặt không biết nói gì với chị. Không dễ khi nói với một người mẹ về các con của chị đã mất. Và rồi ông biết gì chứ? Không gì cả. Ông biết rằng một người mẹ đã bị xử bắn, rằng người mẹ đó được ông tìm thấy dưới đất, rằng khi ông nhặt chị thì gần như là một cái xác chết, rằng cái xác này có ba đứa con và hầu tước được lăn tên ác sau khi ra lệnh xử bắn người mẹ đã mang những đứa trẻ đi. Tất cả những thông tin của ông chủ dừng lại ở đó. Những đứa trẻ đó ra sao rồi? Thậm chí chúng có còn sống không? Ông biết để có thông tin về chuyện đó thì có hai bé trai và một bé gái vừa mới dứt sữa. Không có gì hơn nữa. Ông đặt ra một lô câu hỏi về nhóm người bất hạnh này, nhưng ông không thể trả lời. Những người bản xứ mà ông đã hỏi chỉ lắc đầu. Ông De Lantenac là một người không ai dám trò chuyện. Người ta không dám nói về Lan Tên Ác và cũng không sẵn lòng nói chuyện với Tay Mặt. Nông dân có lối ngờ vực riêng, họ không thích Tay Mặt. Tay Mặt ăn mày là một người đáng ngại. Sao ông ta cứ luôn nhìn trời? Ông ta làm gì và ông ta nghĩ gì mà hàng giờ bất động? Chắc chắn ông ta thật lạ lùng. Cả xứ này đang có chiến tranh, đang bùng nổ, đang cháy, nơi mà tất cả mọi người chỉ có một vụ tàn phá. Chỉ vì một việc làm, chém giết, nơi mà người ta đốt một cái nhà, cắt cổ một gia đình, thảm sát một đồn trú, tàn phá một ngôi làng, nơi người ta chỉ nghĩ đến giăng bẫy phục kích, lôi kéo vào cạm bẫy và giết chóc lẫn nhau, thì con người cô độc này đắm chìm trong thiên nhiên như chìm đắm trong yên bình của sự vật. Hái cỏ cây chỉ bận tâm đến hoa, chim và những gì sao thì đương nhiên là nguy hiểm rồi. Rõ ràng ông ta không có lý. Ông ta không phục kích sau bụi rậm nào. Ông ta không bắn phát súng nào vào ai cả, do đó có một nỗi sợ hãi dây quanh ông. Người này điên, người qua rừng nói. Tay mặt còn hơn là một người cô độc, đó là một người bị tránh né. Người ta không hỏi han ông và người ta cũng không trả lời ông, nên ông không thể có thông tin nhiều như ông muốn. Mà khác chiến tranh lan tràn, người ta đi đánh nhau xa hơn, hầu tước The Long Tên Ác đã biến mất khỏi chân trời. Và trong trạng thái tinh thần như Tay Max, để ông thấy chiến tranh, ông phải đặt chân lên đó. Sau từ này, các con tôi, Tay Max đã ngừng mỉm cười và người mẹ bắt đầu suy nghĩ điều gì xảy ra trong tâm hồn này. Chỉ như ở dưới đáy vực, thình lình chỉ nhìn Tay Max và lại thét lên gần như với âm sắc giận dữ. Các con tôi, Tay Max cúi đầu như kẻ có tội. Ông nghĩ tới hầu tước The Long Tên Ác, chắc chắn không nghĩ đến ông và có lẽ còn không biết ông tồn tại nữa. Ông ý thức, ông tự nhủ, một lãnh chúa trong hiểm nguy, người ta biết mình. Khi ở bên ngoài thì người ta không biết mình nữa. Và ông tự hỏi, nhưng vậy thì tại sao mình lại cứu lãnh chúa đó? Và ông tự trả lời, bởi vì đó là một con người. Đêm đó ông tư lự một lát và ông lại tự nói tiếp với chính mình có chắc về điều đó không? Và ông lặp lại với mình cái câu cay đắng, giá mà mình biết. Cả cuộc mạo hiểm này đè nặng lên ông, bởi vì trong những gì ông đã làm, ông thấy một câu đố, ông đau đớn ngẫm nghĩ. Một hành động tốt có thể là một hành động xấu. Ai cứu con sói là giết những con cừu. Ai gia canh cửa diều hâu thì chịu trách nhiệm về móng vuốt của nó. Thật vậy, ông cảm thấy mình có tội. Cơn giận vô thức của người mẹ có lý. Tuy nhiên, cứu một người mẹ đã an ủi ông vì đã cứu hầu tước đó. Nhưng còn những đứa trẻ, người mẹ cũng suy nghĩ hai ý nghĩ này đến bên cạnh nhau, rồi không nói với nhau, có lẽ lại gặp nhau trong bóng tối của mơ tưởng. Tuy nhiên ánh mắt chị, ở đây mắt là bóng đêm nhìn chăm chăm Tay Max. Tuy nhiên điều đó không thể xảy ra như thế, chị nói. Tay Max nói, và ông đặt ngón tay lên miệng. Chị nói tiếp, ông đã sai lầm khi cứu tôi và tôi giận ông vì điều đó. Tôi thà chết còn hơn, bởi vì tôi chắc mình sẽ gặp chúng. Tôi sẽ biết chúng ở đâu. Chúng không thấy tôi nhưng tôi sẽ ở gần bên chúng. Một người chết vẫn có thể bảo vệ. Ông cầm tay chị và bắt mạch cho chị. Chị bình tĩnh đi, chị đã lên cơn sốt rồi. Chị hỏi ông hầu như gay gắt, khi nào tôi có thể ra đi? Chị ra đi. Phải, đi bộ. Không bao giờ nếu chị xử sự không hợp lý. Ngày mai nếu chị ngoan ngoãn. Ông gọi ngoan ngoãn là gì? Tin vào Chúa. Chúa, ngài để các con tôi ở đâu? Chị như thất thần, giọng chị trở nên rất dịu dàng. Ông hiểu chứ? Chị nói với ông, tôi không thể ở lại như thế. Ông không có con, còn tôi thì có. Điều đó tạo sự khác biệt. Người ta không thể phán xét một điều khi người ta không biết điều đó là gì. Ông không có con, có phải không? Không, Tay Max trả lời. Tôi thì tôi chỉ có chừng ấy thôi. Không có các con tôi thì tôi sống làm gì kia chứ? Tôi muốn rằng người ta giải thích tại sao tôi không có các con tôi. Tôi cảm thấy rằng đang xảy ra điều gì đó. Vì tôi không hiểu. Người ta đã giết chồng tôi, người ta đã xử bắn tôi. Nhưng cũng vậy thôi, tôi không hiểu. Nào, Tay Max nói, đó là một cơn sốt quay lại với chị. Đừng nói nữa. Chị nhìn ông và im lặng. Từ ngày đó, chị không nói nữa. Tay Max được dâng lời nhiều hơn là ông muốn. Chị mất nhiều giờ để ngồi xổm dưới chân bức tường cũ, hoảng hốt. Chị suy nghĩ và im lặng. Sự im lặng tạo ra nơi ẩn nấp nào đó cho những tâm hồn giản dị đang chịu đựng nỗi đau sâu xa hắc ám. Chị dường như từ chối hiểu. Ở một mức độ nào đó, nỗi tuyệt vọng thật không thể hiểu nổi như người đang tuyệt vọng. Tay Max xem xét chị, xúc động. Trước nỗi đau khổ này, ông già có những ý nghĩ rất đàn bà. Ồ phải, ông tự nhủ. Môi chị ta không nói, nhưng mắt chị ta thì nói. Mình thấy rõ điều chị ta nói. Những ý tưởng cố định, đã từng là mẹ và không được là mẹ nữa. Đã là vú nuôi và không còn là vú nuôi nữa. Chị ta không thể nhẫn nhục. Chị ta nghĩ đến con bé nhỏ xíu mà chị mới cho bú cách đây không lâu. Chị ta nghĩ tới điều đó. Chị ta nghĩ mãi. Thật ra rất đáng yêu khi cảm nhận một cái miệng nhỏ xíu đỏ hồng kéo mình với cả tâm hồn vào trong tấm thân mà bạn đã làm nên cả cuộc sống cho bé. Về phía mình, ông cũng im lặng thông hiểu rằng trước nỗi buồn đau nặng trĩu ấy thì lời lẽ là bất lực. Sự im lặng của một ý tưởng cố định thật khủng khiếp. Và thế nào để ý tưởng cố định ấy của một người mẹ biết nghe ra lẽ phải? Tình mẫu tử không có lối ra, người ta không tranh cãi với tình cảm đó. Điều làm cho một người mẹ trở nên cao cả là một giống thú vật, bản năng mẹ có thú tính một cách thần thánh. Người mẹ không còn là đàn bà nữa, bà là giống cái, các con là những đứa trẻ. Từ đó, trong người mẹ có điều gì đó thấp hơn và cao hơn lập luận, Một người mẹ biết đánh hơi, ý chí lớn lao ưu tố sáng tạo ở trong lòng bà và đưa đường dẫn lối cho bà, sự mù quáng đầy sáng suốt. Tay Mặt giờ đây muốn làm cho người đàn bà khốn khổ này nói, nhưng ông không thành công. Một lần, ông nói với chị, rủi thai, tôi già rồi, và tôi không đi được nữa. Tôi nhanh chóng hết hơi khi chưa đến hết đường. Sau một khắc, chân tôi từ chối đi tiếp và tôi phải dừng lại. Nếu không, tôi có thể đi cùng chị. Thật ra có lẽ là tốt khi tôi không thể đi. Đối với chị, tôi nguy hiểm hơn là có ích. Ở đây người ta chấp nhận tôi, nhưng tôi đáng ngờ vượt với quân xanh như với nông dân, như một phù thủy. Ông chờ chị trả lời, chị thậm chí không ngước mắt lên. Một ý tưởng cố định dẫn đến sự điên cuồng và hành động anh hùng. Nhưng một nữ nông dân có thể làm được hành động anh hùng nào? Không có gì cả. Chị có thể làm mẹ, chỉ có vậy, mỗi ngày chị vùi sâu hơn trong mộng ảo. Tay Mặt quan sát chị, ông tìm cách khiến chị bận rộn. Ông mang đến cho chị chỉ kim và một cái đê. Và thật vậy, để làm cho người ăn mày đáng thương hài lòng, chị bắt đầu mai, chị suy nghĩ, nhưng chị làm việc là dấu hiệu đã khỏe, sức lực của chị dần quay trở lại. Chị vá quần áo của mình, đồ lót của mình và giày dép, nhưng đồng tử của chị vẫn trống rỗng. Vừa mai chị vừa hát khẽ những bài hát buồn thảm, chị thì thầm những cái tên, có lẽ là tên các con, không rõ ràng lắm để Tay Mặt có thể nghe được. Chị ngừng lại và nghe tiếng chim, như thể chúng có tin tức báo cho chị. Chị nhìn thời tiết, môi chị mấp máy, chị tự nhủ rất khẽ. Chị may một cái túi và bỏ vào lấy đầy hạt dẻ. Một buổi sáng, Tay Mặt thấy chị bắt đầu đi, mắt nhìn thấu một cách hú quạ vào rừng sâu. Chị đi đâu? Ông hỏi chị. Chị trả lời, tôi đi tìm chúng nó. Ông không cố giữ chị lại. Bảy La Mã, hai cực của sự thật. Sau vài tuần lễ đầy những cuộc tiến lui của nội chiến, chỉ có tiếng đồn trong rừng Phu Xe rằng từ hai người đàn ông mà một người đối lập với người kia, tuy nhiên cùng là một công trình, có nghĩa là chiến đấu bên cạnh nhau trong một trận chiến cách mạng lớn. Cuộc đấu tay đôi quan giả ở Văn Đê tiếp diễn, nhưng Văn Đê mất đất dần, đặc biệt ở Lille-et-Vilaine. Nhờ vị tư lệnh trẻ mà ở Đôn đã trả đũa với sự táo bạo 6.000 người bằng sự táo bạo của 1.200 người, và cuộc nổi dậy nếu không phải bị dập tắt, ít ra cũng gây mũi lòng và hạn hẹp. Nhiều đoàn may mắn tiếp theo sau trận đó, và từ những thành công dồn dập đó đã nảy sinh một tình cảnh mới. Mọi chuyện đã thay đổi cục diện, nhưng một điều phức tạp khác đã xuất hiện. Trong cả phần này ở Văn Đê, phe Cộng Hòa chiếm thế thượng phong, điều này không còn ngờ vực gì nữa. Nhưng nền Cộng Hòa nào? Trong chiến thắng vừa mới bắt đầu, hai hình thức Cộng Hòa hiện diện, nền Cộng Hòa khủng bố và nền Cộng Hòa khoan dung. Một bên muốn thắng bằng sức mạnh và bên kia bằng sự dịu dàng. Bên nào đáng giá hơn? Hai hình thức này, hình thức hòa giải và hình thức bất di bất dịch, được hai người đại diện, ai cũng có ảnh hưởng và quyền hành. Một người là tư lệnh quân sự, người kia là đại biểu dân sự. Ai trong hai người sẽ chiến thắng? Từ hai người này, một người là đại biểu có điểm tựa đáng gờm. Ông đến mang theo giới lực đe dọa của công xã Paris cho tiểu đoàn của Santa. Không ân xá, không tha chết. Ông có để mọi người phải phục tùng quyền của mình, sắc lệnh của quốc ước, kết án tử cho ai trả tự do và để tẩu thoát tù nhân nổi loạn. Có đầy đủ quyền hành từ quỹ ban cứu trợ công cộng và mệnh lệnh phải tuân lời ông là đại biểu, ký tên Robespierre Danton Marat. Bên kia, binh lính chỉ có sức mạnh này dành cho chàng là lòng thương xót. Chàng chỉ có cánh tay là của mình để đánh kẻ thù và trái tim để ân xá. Thắng trận chàng cho mình có quyền tha cho kẻ thua trận. Từ đó có một sự tranh chấp âm ỉ nhưng sâu sắc giữa hai người này. Cả hai ở trên những ăn mây khác nhau. Cả hai chiến đấu chống lại phản loạn và ai nấy đều có lưỡi tầm xét của riêng mình. Một người là chiến thắng, người kia là khủng bố. Trong cả rừng cây, người ta chỉ nói về họ và điều thêm vào nỗi lo âu của những ánh mắt nhìn chăm chăm vào họ từ khắp nơi là hai người này đối kháng tuyệt đối với nhau, đồng thời lại thống nhất chặt chẽ. Hai người đối kháng nhau lại là hai người bạn. Chưa bao giờ có cảm tình nào cao cả và sâu sắc hơn tiếp cận hai con tim. Người hung hãn đã cứu mạng người mềm yếu và ông có vết sẹo dài trên mặt. Hai người này là hiện thân, một người là cái chết, người kia là sự sống. Một người là nguyên tắc khủng khiếp, người kia là nguyên tắc hòa bình và họ yêu thương nhau. Vấn đề kỳ lạ, người ta phải hình dung ra Orest nhân từ và Pilat không khoan nhượng. Người ta phải hình dung Ahriman, anh của Ormus, Chúng ta hãy nói thêm rằng người được gọi là hung hãn trong hai người đồng thời là người bác ái nhất của loài người. Ông ta băng bó những người bị thương, săn sóc người bệnh, trải qua ngày đêm trong các trạm cứu thương và bệnh viện, mũi lòng trước những đứa trẻ đi chân đất, không có gì cho riêng mình, cho người nghèo hết tất cả. Khi người ta đánh nhau, ông đi đến đó, ông đi đầu các đội quân vào nơi trận chiến mạnh nhất, trang bị vũ khí vì ông có ở thắt lưng một thanh gươm và hai khẩu súng lục, bị tước vũ khí vì chưa bao giờ người ta thấy ông rút gươm và chạm đến súng lục. Ông đối đầu với nhiều đòn và không đầu hàng. Người ta nói ông từng là linh mục, một trong những người đó là Govan, người kia là Simukdan. Tình bạn tồn tại với hai người này, nhưng hận thù thì ở giữa hai nguyên tắc, giống như một tâm hồn cắt ra làm hai và được chia sẻ cho nhau. Govan thật vậy đã nhận phân nửa tâm hồn của Simukdan, nhưng phân nửa là dịu hiền. Dường như Govan có tia sáng trắng và Simukdan đã giữ lại cho chàng điều mà người ta gọi là tia sáng đen. Từ đó có một sự bất đồng sâu kín. Cuộc chiến câm lặng này không thể không bùng nổ. Một buổi sáng trận chiến bắt đầu, Simukdan nói với Govan: "Chúng ta đang ở đâu?" Govan trả lời: "Thầy biết cũng rõ như em. Em đã phân tán các băng đảng của Lăng Tinh Ác. Ông ta chỉ còn vài người ở với mình. Ông ta đã lùi về rừng Fuje. Trong 8 ngày nữa, ông ta sẽ bị bao vây. Và trong 15 ngày nữa, ông ta sẽ bị bắt. Rồi sau đó, thầy đã đọc cáo thị của em chứ? Rồi, vậy thì sao? Ông ta sẽ bị xử bắn. Vẫn còn là Phan Dung, ông ta phải bị chém đầu. Em, Govan, nói, em ủng hộ cái chết kiểu quân nhân." Còn thầy Simukdan đáp, ủng hộ cái chết cách mạng. Ông nhìn thẳng mặt Govan và nói với chàng, tại sao em cho thả tự do các nữ tu ở tu viện Saint-Marc Blanc? Em không gây chiến với phụ nữ, Govan trả lời. Những phụ nữ đó ghét nhân dân và khi thù ghét thì đàn bà đáng giá 10 người đàn ông. Tại sao em từ chối chấp nhận đưa ra tòa án cách mạng cả lũ linh mục già cuồng tín bị bắt ở Louvigny? Em không gây chiến với người già. Một linh mục già còn tệ hơn một linh mục trẻ. Sự phản loạn tệ hơn được mái tóc bạc giảng giải. Người ta có đức tin trong những nếp nhăn, không được thương hại sai lầm, Govan. Những người giết chế độ là những người giải phóng. Hãy nhìn chăm chú lên tháp Tom rồi. Tháp Tom, em sẽ thả thái tử ra. Em không gây chiến với trẻ con. Ánh mắt của Simukdan trở lên nghiêm khắc. Govan, hãy biết rằng phải gây chiến với phụ nữ khi bà ta tên là Marie Antoinette, gây chiến với người già khi ông ta là Pi Đệ Lục Giáo Hoàng và với trẻ con khi nó tên là Louis Capet. Thưa thầy, em không phải là một chính trị gia. Hãy cố gắng không là một người nguy hiểm. Tại sao khi tấn công đoàn Cossé, khi tên phản loạn Jean Fauton lùi bước và thất thế, chạy ùa một mình, cầm kiếm trên tay, chống lại cả đội quân của em, thì em lại hét lên, mở hàng ngũ ra để cho hắn qua? Bởi vì người ta không bỏ ra 1.500 người để giết một người. Tại sao ở Cailletery d'Astillé, khi em đã thấy rằng binh lính của em sắp giết tên văn đê Joseph Bessier đã bị thương và lê lết, em lại hét lên, tiến lên, ta làm gì của ta? Và có phải em đã bắn súng lên không trung vì người ta không giết một kẻ đã ngã xuống đất? Và em đã sai rồi. Cả hai hôm nay là chỉ huy băng đảng Joseph Bessier là Riamet và Jean Treton là Chân Bạc. Thì cứu hai người đó, em đã cho nước Cộng Hòa thêm hai kẻ thù. Chắc chắn rồi, em muốn cho đất nước những người bạn, chứ không cho những kẻ thù. Tại sao sau chiến thắng Lăng Dion em không cho xử bắn 300 tù binh là nông dân? Bởi vì Bông Sâm đã ân xá cho tù binh Cộng Hòa. Em muốn hắn được nói là nền Cộng Hòa ân xá cho người bảo hoàng. Nhưng nếu lúc ấy em bắt Lăng Tư Nắc, em có ân xá cho hắn không? Không. Tại sao? Vì em đã ân xá cho 300 nông dân mà. Nông dân là những người dốt nát. Lăng Tư Nắc biết hắn làm gì. Nhưng Lăng Tư Nắc là họ hàng của em. Nước Pháp là họ hàng lớn nhất. Lăng Tư Nắc là một ông già. Lăng Tư Nắc là người xa lạ. Lăng Tư Nắc không có tuổi. Lăng Tư Nắc gọi quân Anh. Lăng Tư Nắc là xâm lăng. Lăng Tư Nắc là kẻ thù của tổ quốc. Cuộc đấu tay đôi giữa hắn và em chỉ có thể kết thúc bằng cái chết của hắn và cái chết của em. Govan, em hãy nhớ lời nói này. Lời đã nói rồi. Có một khoảng lặng, cả hai nhìn nhau và Govan nói tiếp. Đó là một cuộc hẹn đẫm máu vào năm 93 hiện nay. Hãy coi chừng, Simukdan kêu lên. Những bổn phận khủng khiếp vẫn tồn tại. Đừng kết tội những gì không thể bị kết tội. Từ bao giờ, bệnh là do lỗi của người thầy thuốc? Phải, điều đặc trưng của cái năm lớn lao này là không thương xót. Tại sao? Vì nó là năm cách mạng vĩ đại. Năm mà chúng ta đang sống, hiện thân cho cách mạng. cách mạng có một kẻ thù là xã hội cũ, và xã hội này không thương xót cách mạng, cũng như phẫu thuật viên có một kẻ thù là ung nhọt và không xót thương nó. Cách mạng trừ tận gốc vương quyền ở nhà vua, trừ giới quý tộc ở bọn quý tộc, trừ sự chuyên quyền trong binh lính, trừ sự mê tín ở linh mục, trừ sự mang sợ ở quan tòa, tóm lại tất cả bạo quyền trong những gì là bạo chúa. Việc tiến hành rất khiếp đảm, cách mạng bằng một bàn tay vững vàng, còn việc số lượng da thịt lành lặn mà cách mạng phải hy sinh. Hãy hỏi Boerhaave và xem ông ta nghĩ gì, khối u nào khi cắt đi mà không mất chút máu, đám cháy nào cần dập tắt mà không đòi hỏi một phần lửa. Những nhu cầu cần thiết đáng gờm này thậm chí là điều kiện của thành công. Một phẫu thuật viên giống như một đồ tể, một thầy lang có thể làm giống như một đao phủ. Cách mạng tận tụy với công trình nghiệt ngã của mình, nó gây tàn tật như là cứu rỗi. Sao em đòi hỏi cách mạng ân xá cho virus à? Em muốn rằng cách mạng khoan dung cho những điều độc hại. Cách mạng không nghe đâu, nó nắm chắc quá khứ, nó sẽ kết liễu quá khứ ấy. Cách mạng tạo cho nền văn minh một đường cắt thật sâu, từ đó sức khỏe của nhân loại toát ra. Em đau khổ sao? Hẳn rồi. Chuyện ấy kéo dài trong bao lâu? Trong thời gian phẫu thuật. Sau đó em sẽ sống. Cách mạng cắt bỏ xã hội, từ đó có cuộc xuất huyết này. Năm 93, phẫu thuật viên điềm tĩnh, Gouverneur nói, và những con người mà em thấy quá dữ dội. Cách mạng Simondon đáp là giúp những công dân hăng hái. Nó đẩy những bàn tay run rẩy. Nó chỉ tin những người không lay chuyển. Danton là kẻ khủng bố, Robespierre là người không lung lay.